Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127: Một buổi sáng phất nhanh. Chương 126: Một buổi sáng phất nhanh. Giang Hạo bọn người kinh ngạc, mà người tới cũng không kém, nhất là màu lam tiên váy nữ tử. Hắn nhìn xem Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp cảm giác được nghi hoặc. Các ngươi là ai a? Các ngươi là ai? Giang Hạo hỏi ngược lại. Những người này xuất hiện để hắn cảm giác không tốt lắm. Không cần thiết, hắn cũng không muốn nổi tranh chấp. Dù sao người tới cũng không yếu, mà Hồng Vũ Diệp một điểm không giống muốn động thủ dáng vẻ. Không phải muốn hắn ra có ý nghĩa gì. Bất quá cũng không có chỉ đạo hắn làm việc bộ dáng. Dạng này liền toàn dựa vào chính hắn phán đoán. Cái kia phá lang tặc nhân đâu? Bọn hắn đoạt bảo kiếm của ta. Các ngươi là cùng bọn hắn cùng một bọn. Áo lam nữ tử lớn tiếng nói. Bởi vì đối mặt chính là trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ. Nàng lực lượng 10 phần. Lam sư muội, đừng như thế vô lý. Bên cạnh nam tử kia trách cứ đối phương một câu. Sau đó chắp tay đối Giang Hạo nói. Tại hạ Phương Kim, nghe ta sư muội nói có người đoạt nàng linh kiếm. Người này hung ác ác độc, hẳn là giấu tại trong sơn thần miếu. Không biết đạo huynh nhưng có nhìn thấy. Nhất định ở bên trong. Ta có thể cảm giác được kiếm của ta ngay ở chỗ này. Lam tiên tử mở miệng nói ra. Nghe được có thể định vị. Giang Hạo nội tâm thở dài lấy ra lúc trước màu lam linh kiếm nói. Các ngươi nói là chuôi kiếm này. Nhìn thấy linh kiếm bị Giang Hạo lấy ra. Ba người tất cả giật mình. Lam tiên tử vốn định mở miệng. Nhưng là bị Phương Kim ngăn trở. Hắn nhìn xem Giang Hạo chân thành nói. Đúng là thanh này. Không nghĩ tới rơi vào đạo hữu trong tay. Như vậy đi. Ta chỗ này có một viên thiên hoàn đan. Có lẽ đạo hữu sẽ cần. Nói hắn không do dự nữa. Đem một cái bình nhỏ ném cho Giang Hạo. Tiếp nhận bình thuốc. Giang Hạo mở ra kiểm tra một hồi. Bởi vì cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại đan dược này. Cho nên có thể một chút nhận ra. Đan dược này giá trị liên thành. Lấy chúng ở giữa giá trị cũng là 7.000. Nghĩ tới đây. Hắn cũng không tham lam. Đem linh kiếm đã đánh qua. Vật quy nguyên chủ. Linh kiếm mất mà được lại. Lam tiên tử nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đưa một viên thiên hoàn đan. Cũng rất thua thiệt. Chỉ là không rõ. Vì cái gì không cho nàng mở miệng nói chuyện. Hai người kia đắc tội không nổi sao. Ba vị còn có việc sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Ba người này chặn đường đi. Xác thực còn có cái vấn đề nhỏ. Phương Kim có chút lúng túng nói. Chúng ta truy tìm phá lang là có một kiện chuyện trọng yếu. Không biết đạo hữu nhưng biết hắn chỗ. Tại miếu bên trong. Nói Giang Hạo liền hướng phía trước đi đến. Phương Lương bọn người thì nhường qua một bên. Hồng Vũ Diệp chưa từng mở miệng. Chỉ là đi theo Giang Hạo rời đi. Trúc cơ trung kỳ hắn nào có dũng khí như vậy thong dong. Lam tiên tử có chút không cam lòng nói. Đừng gây chuyện. Theo bọn hắn biểu hiện nhìn. Thật không đơn giản. Bạch y tiên tử vừa cười vừa nói. Vào xem một chút đi. Phương Kim nói. Có trận pháp. Bất quá chúng ta chạy tới thời điểm trận pháp đã mất đi hiệu lực. Tựa hồ trận nhãn bị phá. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Bạch y tiên tử nói. Phương Kim gật gật đầu. Hắn dẫn đầu tiến vào miếu bên trong. Dù là phá lang kim đan trung kỳ tu vi. Hắn cũng không dám có một tia chủ quan. Chỉ là sau khi đi vào cả người hắn sững sờ tại nguyên địa. Sư huynh. Đằng sau Lam tiên tử lớn tiếng kêu một tiếng. Là tại xác định có sao không? Không có vấn đề gì. Các ngươi vào đi. Phương Kim thanh âm truyền ra. Không có gì, làm sao ở bên trong lâu như vậy? Lam tiên tử hiếu kỳ nói. Sau đó nàng đi theo sư tỷ cùng đi vào. Trong lúc các nàng trở ra. Đập vào mắt thì là phá lang thi thể tách rời. Lam tiên tử sững sờ tại nguyên địa. Có chút khó có thể tin. Loại trừ đằng sau tượng đá xuất hiện tổn hại. Không có càng nhiều đánh nhau vết tích. Phá lang bị vừa đối mặt giết. Bạch y tiên tử Demi nói. Tu vi của người này không phải chỉ kim đan hậu kỳ. có nhất định có thể là kim đan viên mãn. Chỉ có dạng này mới có thể giết tùy ý như vậy. Kim đan hậu kỳ có thể làm được, nhưng là tuyệt không phải phổ thông kim đan hậu kỳ. Phương Kim mở miệng cải chính. Bạch y tiên tử cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Ta không nhất định làm được. Sự công kích của người này quá lạnh thấu xương. Hắn dùng hẳn là đao. Uy lực cực mạnh. Là ai làm? Lam tiên tử nhìn một chút hai vị sư huynh sư tỷ. Nói. Cái kia. Sẽ không phải thật là vừa mới hai người a? Người cứ nói đi. Hai người chăm miệng một lời. Trở lại trong thành. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Người không giết bọn hắn diệt khẩu sao? Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Bọn hắn là Minh Nguyệt Tông người. Ta thấy được thân phận của bọn hắn ngọc bài. Giang Hạo thở dài một tiếng nói. Giết bọn hắn hẳn là có không nhỏ ảnh hưởng. Mà lại bọn hắn cũng không nhận ra ta. Không có diệt khẩu tất yếu. Còn nữa. Những người khác nhìn thấy Hồng Vũ Diệp tuyệt đối là phổ thông bộ dáng. Vậy mình đi theo Hồng Vũ Diệp bên người. Có nhất định xác suất cũng là như thế. Dù là không có cũng không cần quá lo lắng. Minh Nguyệt Tông người hẳn là đến làm việc. Không bao lâu nữa liền sẽ trở về. Hai phe cách xa nhau sao mà xa. Căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Người không phải trúc cơ trung kỳ sao? Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Giang Hạo. Gặp Giang Hạo mồ hôi lạnh đều dọa ra. Hồng Vũ Diệp mới hài lòng biến mất tại nguyên địa. Sau đó có âm thanh truyền đến Giang Hạo trong tai. Hậu Thiên tiến về Thiên Thổ Thành. Hai ngày này chính ngươi hành động. Tự mình hành động. Giang Hạo nhìn sắc trời một chút. Phát hiện hôm nay sắp tảng sáng. Kể bên này có linh mạch sao? Hắn muốn đi đào quáng. Đáng tiếc hắn không dám rời đi tòa thành này. Một khi khoảng cách Hồng Vũ Diệp quá xa. Liền có thể bị biết được vị trí. Lạc Hà Tông ái mộ Vân Nhược sư tỷ vị kia, tựa hồ đối với hắn hận thấu xương, gần như biến thái. Nếu như biết hắn đã ra ngoài, nhất định đang toàn lực tìm kiếm vị trí của hắn. Nơi này không biết có hay không tu chân giả phiên chợ. Giang Hạo muốn đem thứ ở trên thân xuất thủ một chút, sau đó lại mua một chút chế phù dùng vật liệu cùng lá trà, phòng ngừa lá trà không đủ. Về đến phòng, Giang Hạo liền bắt đầu lĩnh hội thiên đao thức thứ ba. Mặc dù rất khó, nhưng là cũng không thể lãng phí thời gian. Đến mức tu vi, cho đến trước mắt tính phi thường củng cố. Nhất là theo quê quán tòa nhà sau khi trở về. Không nghĩ nhiều nữa, hắn tiếp tục tham ngộ thiên đao thức thứ ba. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đứng tại bên cửa sổ nhìn xem chậm rãi tỉnh lại Lạc Thành bùi ngùi mãi thôi. Ngày mai sẽ phải rời đi. Hẳn là không cơ hội gì trở lại nữa. Dĩ vãng nơi này còn có hắn, nhà cùng người nhà. Bây giờ không còn có cái gì nữa. Lại không nơi hội tụ. Hít sâu một hơi. Giang Hạo liền dự định trong thành đi mua sắm. Đương giải sầu một chút. Cẩn thận từng ly từng tí hơn 10 năm. Bây giờ có Hồng Vũ Diệp lực lượng bảo hộ. Tính được thượng an toàn. Chỉ là vừa mới rời đi cửa phòng. Bên cạnh phòng số 3 đi theo mở ra, là một vị tuấn lãng nam tử, chính là tối hôm trước gặp được Phương Kim. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, khẽ gật đầu về sau, liền tiếp theo xuống lầu. Đạo hữu, xin chờ chốc lát. Phương Kim gọi lại Giang Hạo, có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi, nghĩ mời đạo hữu uống hai chén, nghe nói bên cạnh có một nhà túy tiên lâu, không biết đạo hữu có thể đến dự. Phương Kim hỏi, do dự một chút, Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Minh Nguyệt Tông người cần lưu ý hạ. Lần này hắn ra ngoài nhiệm vụ chính là cùng Minh Nguyệt Tông đoạt đệ tử. Xem bọn hắn tới người mạnh nhất là cái gì cấp bậc. Thất bại thì cần phải bồi thường 3.000 linh thạch. Bán thiên hoàn đan hắn có 10.000. 3.000 không tính là gì. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy mình có tiền liền hào phóng. Tiền tài mê người mắt. Hết chương.